Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 769, thần hỏa phượng hoàng triệu hoán thạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tích tích, đăng tại Tô Nhiên gảy bàn tính này khối thạch tạp thời điểm. Hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Hắc hắc, chuối tiêu tiểu tử này. Online có thể thật là đúng lúc. Vừa ăn sạch sẽ bôi hết miệng. Đã tới rồi, Tô Nhiên lúc này tâm tình hiển dù không sai. Mở ra hảo hữu giới diện. Dương mắt vừa nhìn, quả nhiên là chuối tiêu gửi tới. Che thủy đại ca, ra chưa? Như thế nào nghe lời này của ngươi như vậy không được tự nhiên đâu này. Ta lại chưa tiến vào qua. Tô Nhiên tức giận trở lại. Bị tiểu tử này một câu chắn có không nhẹ. Phi phi phi, nói sai, đại ca nhiệm vụ làm xong chưa? Nói nhảm, không hoàn thành nào có lòng dạ thanh thản cùng tiểu tử ngươi tán gẫu. Nhanh chóng, tọa độ 2536. 2211. Có thứ tốt tặng cho ngươi. Thật sự sao? Che thủy đại ca ngươi thật sự là quá tốt. Vẫn không quên trấn an ta kia bị thương tâm linh. Đều ta, lập tức đến, nghe xong có thứ tốt. Chuối tiêu thanh âm trong chớp mắt trở nên hưng phấn lên. Tô Nhiên nghe được này truyền âm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đóng hảo hữu giới diện. Lúc này mới đem ánh mắt ngừng lưu lại trong tay thạch tạp. Thần hỏa phượng hoàng triệu hoán thạch đặc thù thần linh triệu hoán có thể triệu hoán một cái uy lực cường đại thần hỏa phượng hoàng tham dự chiến. Đấu, thời gian duy trì vì 10 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 3 ngày. Ha ha, ha ha ha, Tô Nhiên cất tiếng cười to. Rốt cục tới, này thần hỏa phượng hoàng không cần đương ẩn giấu hóa sắc. Không có có một lần tính tiêu hao phẩm hạn chế. Có thể buông tay buông chân sử dụng. Hoa ha ha, ngày hôm nay dân chúng. Thực nha, sao thật cao hứng. Cái gì ngũ đại công hội liên minh. Tại thần hỏa phượng hoàng trước mặt. Cũng khó có thể thằng anh kia phong. Thẳng đến lúc này. Tô Nhiên mới toán chính thức có được phòng thủ lãnh địa vốn liếng. Ai dám tới tiến công lãnh địa. Trực tiếp oanh hắn choáng nha. Tô Nhiên càng nghĩ càng nhịn không được muốn nhìn xem. Thần hỏa phượng hoàng đồ sát toàn trường kinh khủng cảnh tượng. Hình tượng này, há một cái thoải mái chữ có thể hình dung, mà đang ở Tô Nhiên cảm thấy đang thoải mái thời điểm. Bỗng nhiên hảo hữu thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên. Điều này làm cho hắn không hiểu cảm thấy có chút bực bội. Ai như vậy đáng ghét, phát cái tin tức trả lại không có chơi không có. Tô Nhiên rất cẩn thận đem triệu hoán thạch cất vào chữ vật trong hộp. Lúc này mới tức giận mở ra hảo hữu giới diện. Kinh ngạc phát hiện, truyền đến tin tức, còn là chuối tiêu, che thủy đại ca, cứu mạng oa, ta bị thôn dân phát hiện. Mấy chục người truy đuổi ta. Thế nào a? Bọn họ tụ tập người càng ngày càng nhiều. Ta đều nhanh muốn bị bao vây. Che thủy đại ca, mau lại đây. Từ chuối tiêu kia lo lắng trong giọng nói. Không khó nghe ra, tiểu tử này gặp gỡ đại phiền toái. Lập tức đến, Tô Nhiên nói xong, vài bước đạp lên không trung. Đi đến không trung, rất nhẹ nhàng liền thấy được chuối tiêu kia chạy tục mạng thân ảnh. Đằng sau trả lại đi theo hơn 10 người cầm súng côn thôn dân. Tiếng kêu chấn thiên, trách không được tiểu tử này không dám cùng bọn họ liều mạng. Thật sự là đủ chật vật, không có thời gian do dự, Tô Nhiên móc ra băng tinh cốt liêm liền hướng phía trước bước nhanh. Mà hắn sắp cùng chuối tiêu tụ hợp thời điểm, ngược lại đem cái thanh này cốt liêm đao cho thu lại. Che thủy đại ca, cứu mạng, chuối tiêu có thể tính nhìn thấy thân nhân, kêu thảm liền hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi. Hắn cũng mặc kệ có thể hay không cho Tô Nhiên rước lấy phiền toái. Lúc này thầm nghĩ tìm đến một chỗ cảng tránh gió đi thị nạn. Nơi này giao cho ta, ngươi hướng trong biển chạy trốn. Có thể hải lý, chuối tiêu đến bây giờ trả lại chưa nhớ cá mập kinh khủng. Để cho hắn chạy vào trong biển, so với giết hắn đi còn đáng sợ hơn. Muốn mạng sống, nghe ta đấy, Tô Nhiên phẫn nộ quát một tiếng. Không có thời gian cùng hắn làm nhiều giải thích, lẻ loi một mình vọt tới phía trước. Liền một cái sủng vật đều không có triệu hoán. Cứ như vậy đón nhận này đại đội trưởng thôn dân. Che thủy đại ca, ta biết, thấy Tô Nhiên nói kiên quyết như thế, Chuối Tiêu cảm thấy hung ác, phương hướng lộn vòng, hướng phía nơi xa bờ biển chạy như điên. Đừng làm cho hắn chạy thoát, mau đuổi theo, giết hắn đi, vì ngư dân báo thù, đem tiểu tặc này giết ra cá đảo. Các thôn dân nộ khí bốc lên, sát ý đang đậm đặc, hận không thể hiện tại liền truy đuổi thượng vậy cũng ác hung thủ. Trực tiếp đưa hắn cho loạn côn đánh chết, có thể Chuối Tiêu tuy không địch lại, nhưng hắn thân là tinh linh tộc nhân, nhanh nhẹn trời sinh chiếm ưu thế, chạy thoát thân năng lực là có. Đây cũng là hắn thời gian dài như vậy không có bị bắt nguyên nhân. Chỉ cần không bị bao vây, so với chạy cự ly dài, Chuối Tiêu ai cũng không sợ. Nhưng mà, ở nơi này khẩn trương bên trong thế cục, Tô Nhiên một mình xông vào chiến cuộc, liền một chút ý sợ hãi đều không có thể hiện. Đúng lúc này, Tô Nhiên vung tay lên, một bả ánh vàng rực rỡ kim tệ từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trên người những thôn dân này, những thôn dân này đầu tiên là khẽ giật mình, khi nhìn rõ đáp xuống chi vật, trong chớp mắt cuồng hỉ, đâu còn có công phu đi để ý tới cái này tiểu tặc. Điên cuồng tranh đoạt lấy trên mặt đất đống kia mê người kim tệ. Cũng không có thiếu thôn dân, vì một mai kim tệ mà phát sinh cãi vã, thậm chí tư đánh nhau, lúc trước kia đoàn kết nhất trí. Đồng lòng đối địch biểu tượng sớm đã bị tiền tài cho đánh phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả tình cảnh loạn làm một đoàn. Đây chính là mọi người xấu xí bản tính. Liền NPC đều không ngoại lệ. Tô Nhiên cười lạnh một tiếng. Không có lại đi để ý tới bọn này thôn dân. Hướng phía bờ biển đạp đi mà đi. Đi đến kia màu vàng kim bãi cát biên. Tìm nổi lên Chuối Tiêu thân ảnh. Vừa rồi Tô Nhiên để cho Chuối Tiêu chạy vào trong biển là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tiểu tử này ở trên hải đảo đợi đến thời gian quá lâu. E rằng hội đưa tới càng nhiều thôn dân, mà để cho Chuối Tiêu chạy vào trong biển, cừu hận này giá trị hết thảy đoạn, nhất thời liền an toàn nhiều. Về phần đầu kia cá mập, đã cách thời gian dài như vậy, đối với cừu hận của Chuối Tiêu giá trị đã sớm biến mất. Nó tự nhiên sẽ không đợi ở trong biển cạn quá lâu. Thâm hải mới là lĩnh vực của nó phạm vi. Tô Nhiên trực tiếp phát cái tin tức. Qua một hồi lâu, Chuối Tiêu lúc này mới dám lộ đầu ra. Hắn theo bản năng hướng phía bốn phía quét thêm vài lần. Phát hiện không có một cái thôn dân ở phía sau. Lúc này mới yên tâm. Che Thủy đại ca, vừa rồi thật sự là may mắn ngươi rồi. Chuối Tiêu từ trong nước biển chui đi ra, lòng còn sợ hãi nói đến, không nghĩ tới thôn dân NPC hiệu triệu lực quá cường đại. Cao thét thượng một cuống họng, liền có hàng chục cá nhân đi lên vây công, quá đặc biệt khi dễ người, đó là người chính mình không cẩn thận, ồ, lần này xuống biển như thế nào không thoát trang bị. Không phải nói tinh linh trang bị sợ thấy nước sao, thấy Chuối Tiêu bộ dạng này phiền muộn dạng. Tô Nhiên cố ý trêu ghẹo nói, trang bị nào có mệnh trọng yếu, hơn nữa, lúc ấy tình huống nhiều nguy hiểm, ta làm sao có thời giờ thoát trang bị, Chuối Tiêu phàn nàn một tiếng, trong mắt bỗng nhiên toát ra một tia thần thái, Che Thủy đại ca, đầu kia cá mập lớn quả thật không ở nơi này, làm hại ta vừa rồi chờ đợi lo lắng, cẩn thận bẩn thiếu chút từ trong cổ họng bỗng xuất hiện. Ha ha, người gan cũng thật là loại nhỏ. Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Vừa rồi tại Bảo Dương khảo nghiệm bên trong lấy được điểm ban thưởng. Phân cho ngươi, coi như là cho ngươi áp an ủi. Ban thưởng, nghe xong lời này, Chuối Tiêu trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Liền trên người nước đọng đều không lười quản. Ngưỡn nghiêm mặt đi tới Tô Nhiên trước mắt. Mong chờ hắn cầm ban thưởng cho lấy ra. Che Thủy đại ca, này khảo nghiệm còn cấp cho Bảo Dương ban thưởng. Nhìn thấy Tô Nhiên móc ra một cái ngân Bảo Dương đưa cho hắn. Chuối Tiêu thần sắc biến đổi, kêu rên lên tiếng, ngươi nói ta thấy ngu chưa tức tự sát ra ngoài làm gì vậy? Này không vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, cách chương.